Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng thưa dần chứ không đông đúc như hồi nãy nữa. Bất chợt có cậu nhóc cầm vài bó hương này nhỉ tôi mua. Nhìn thằng bé ốm nhom tôi lại thương cảm, mua cho nó hai bó. Tôi nói Tuấn đưa bật lửa để thắp luôn, hương cháy. Tôi cầm chỗ túi nơi bó hương, lại chỗ cô lao công để vứt. Bắt gặp hình ảnh quen thuộc, tôi cất lời lịch sử. Cho hỏi cô đây là... Người phụ nữ khuôn mặt bịt kín vội quay đi, rồi như sợ người đối diện phát hiện, bà ta hoảng hốt toan chạy. Tôi chụp vội bàn tay, cô đứng lại cho con. Khuôn mặt quay đi, tôi từ từ tháo một lớp khẩu trang, rồi bất ngờ gọi mẹ. Mí mắt người phụ nữ cay xè, tay bà ta ôm lấy miệng gật gù. Bé Xu tưởng tôi bị bắt nạt liền gọi. Tuấn mấy bé đi lại, người phụ nữ gỡ hết khẩu trang, liếc qua đứa bé rồi hỏi Hạ Mi, con của con đây sao? Tôi đưa tay đỡ lấy Xu, nói với bé, Xu qua chào bà nội đi con. Con bé không hiểu bà nội là gì, dương đôi mắt to tròn đen láy nhìn người đối diện. Người phụ nữ nhìn bé con một hồi, bà nói, mắt với miệng giống mẹ, còn đâu giống bố nó cả, đúng cháu của tôi rồi. Dường như tình ruột thịt khiến cho con người ta xúc động đến cùng cực, người phụ nữ lấy tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mi. Xu nghe lời tôi, nó giơ tay sang với bà giọng đáng yêu. Bà nội đừng khóc nữa, mẹ Xu nói người lớn mà khóc là xấu lắm. Người phụ nữ suýt bật cười, bà vội lau nhanh nước mắt. Con bé nó vân vê chiếc áo của bà nó rồi hỏi, bà nội là ai hả? Tôi bèn đỡ lời cho mẹ chồng, bà nội sinh ra bố Xu cũng như mẹ với Xu đó. Con bé ả lên một tiếng, nó đếm ngón tay ra vẻ suy nghĩ. Mẹ, chúng ta xuống núi, con có vài điều cần nói với mẹ. Tôi gợi ý. Mẹ chồng gật đầu, bà cất cây chổi đi, bước vào trong thay bộ đồ, lát sau trở ra. Tuấn chở tất cả đến một quán cà phê có những hàng cây bạch đằng mát mẻ. Tuấn biết ý ngồi lì trên xe để ba mẹ con bà cháu uống nước hàn huyên ngày tao ngộ. Ly sữa nóng cùng hai thức nước uống được nhân viên bê ra, tôi đẩy một ly về phía mẹ chồng. Mẹ dùng đi. Cảm ơn con, vợ chồng con sống hạnh phúc chứ, sao không mời cậu ấy vào đây luôn? Tai hại, rõ là tai hại mà, bà nghĩ Tuấn là chồng mới của tôi. Bạn con đấy mẹ ạ. Tôi lên tiếng đính chính. Hai mẹ con nói chuyện rõ lâu, bà bảo cũng đã lâu rồi, đã đến lúc bà cũng nên trở về. Bà khuyên tôi nên cho Du về thăm bố nó. Qua mẹ chồng tôi mới biết là ngày xưa bà khổ sở với bố chồng ra sao. Những lần ốm mà vì dục vọng ông ta vẫn không buông tha, vẫn đẻ ra để thỏa ham muốn. Vừa kể mẹ chồng vừa khóc, mẹ khổ với bên nhà nội như thế nào. Nhìn bố mẹ hạnh phúc, đấy chỉ là bề ngoài thôi. Tôi ngồi nghe mà thương mẹ. Mẹ bảo bà sắp xuất gia, đời sinh được hai đứa con hư, bà muốn xá mối tội lỗi thay chúng. Tôi và bà hẹn ngày để về lại Sài Gòn. Cũng khá lâu sau, độ tầm hơn 2 tháng, trên chuyến xe Tây Ninh Sài Gòn, có một người phụ nữ nặng lòng đa mang tìm về cố hương. Mẹ con tôi cũng được Tuấn tình nguyện làm tài xế trở lên. Mẹ chồng mượn máy điện thoại gọi cho tôi. Trước khi lên xe, mẹ có gọi cho tôi để hẹn chỗ gặp nhau. Mới có gần 1 năm, ngôi nhà vẫn không có gì khác cả. Mẹ lấy chìa khóa mở cổng, cánh cửa với những thanh âm khô khốc vang lên. Căn nhà nhìn bên ngoài khá là bụi, chắc cũng khá lâu rồi không có bàn tay phụ nữ dọn dẹp. Chờ một lúc mà không ai về, vẫn còn nhớ số của chồng, nhưng tôi dặn lòng không được gọi cho anh. Bố chồng lúc ấy cũng vừa về, nhìn thấy mẹ chồng và tôi, ông mừng ra mặt. Bà và con đã về rồi đấy à? Ôi cháu của ông. Ông đựng bé Du, nhớ lại những gì ông đã đối xử với mẹ con tôi thoáng rùng mình, bảo con bé khoanh tay chào ông nội. Mẹ chồng bảo bố gọi cả mấy đứa con lại cho bà gặp mặt, khỏi phải nói bố chồng mừng ra mặt, vội gọi ngay. Chồng tôi là người về đầu tiên, anh đứng chết lặng ngoài cổng một lúc, mẹ chồng lên tiếng anh mới biết đây không phải là mơ. Mẹ, em. Chồng tôi lên tiếng, anh nhìn qua mẹ rồi đưa mắt nhìn tôi cảm nhận trong ánh mắt ấy chất chứa những nỗi nhớ nhung. Xu, lại với bố đi con. Tôi dỗ con bé, như gần 1 năm trời nó không gần gũi với bố, Xu có vẻ sợ, phải một lúc sau nó mới mạnh dạn bước đến. Thùy nó sang nhà, nó ôm lấy mẹ nó rồi vội gọi cho Kiều. Nó chào tôi với vẻ ngượng ngùng, tôi mỉm cười nhạt, không tỏ bất cứ thái độ nào cả. Bữa cơm hôm ấy nhẹ nhàng và có phần ngượng ngùng với bố chồng và cái Thùy. Cơm nước xong, mẹ sang nhà Thùy để thăm chồng nó, tôi lịch sự cũng gửi lời chào. Tôi rửa bát xong thì mọi người cũng đi hết, Xu thì được bố bế về phòng, sợ con khóc tôi vội lên. Tôi và chồng nhìn con gái chơi trò chơi, chồng lén nhìn tôi rồi anh kể về cuộc sống sau khi vắng mẹ con tôi. Gia đình xảy ra nhiều biến cố, anh lấp lửng, nhưng tôi biết do vợ mới của anh làm, cả chồng cái Thủy bị tai nạn. Tôi dựng dưng không vui cũng chẳng buồn, dù đó là cái giá mà trước đây tôi hằng mong sẽ đến với họ. Còn giờ trong tôi trống rỗng, ừ thì trả giá hay không, đối với tôi không còn quan trọng nữa, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tôi nói con coi phòng khác ngủ, mai mẹ con tôi về sớm. Tôi nhắn tin cho Tuấn bảo tìm đại nhà nghỉ nào đó, rồi sáng mai quay lại đón mẹ con tôi. Chồng thì nhất mực kéo bé lại, bảo bố con lâu rồi không được ngủ với nhau. Tôi để Su Su ngủ cùng anh. Được một lúc, anh bế Su ra chỗ tôi, nó nói: mẹ vào ngủ với Su, để bố Khanh ngủ ở đây. Anh gật đầu, bé Su theo tôi vào trong, vừa đi con vừa hỏi, sao ba không ngủ với mẹ con mình? Tôi phải trả lời rằng, ba phải bắt con muỗi lớn ngoài đó. Nửa đêm đang ngủ, tôi hơi nhột vì tưởng con gì bò, một làn hơi phả lên mặt tôi rồi xuống cổ. Hơi thở này quen thuộc biết bao, dù đã khá lâu rồi. Tôi vùng chiếc chăn toan kêu lên, nhanh như chớp, một ngón tay đặt lên miệng tôi xịt nhẹ. Cả cái bóng cao lớn của anh chiếm nửa thân của tôi. Trong ánh đèn ngủ, anh chỉ lặng nhìn tôi như thế. Tôi lắc đầu lia lịa. Anh nói rằng anh muốn ôm tôi ngủ, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi nằm im cho anh ôm. Vợ chồng lâu ngày nằm gần nhau, thế mà anh vẫn giỏi chịu đựng, vì anh sợ tôi tổn thương. Có đôi lúc tôi muốn ngăn cản bức tường trong lòng để mơn trớn anh, nhưng rồi nghĩ đến ngày mai, tôi lại dằn lòng mình lại. Sáng tôi dậy thật sớm, ngồi trên xe của Tuấn cùng mẹ chồng chờ bà ra bắt xe. Cái Thủy khóc tức tưởi khi biết mẹ nói sắp xuất gia. Bố chồng cũng bảo hai vợ chồng về với nhau, cho cháu có bố, có mẹ, ông sẽ dọn ra ở riêng. Tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng tôi vẫn lịch sự từ chối. Xe của Tuấn chở mấy mẹ con tôi đi khỏi khu phố ấy. Tuấn chở mẹ chồng ra bến xe. Tôi lưu luyến nói với mẹ về ở với mình. Mẹ nói, Phật đã cho xuất gia, mẹ sẽ luôn cầu nguyện cho gia đình ta được bình an. Thằng Khanh, mẹ tính nói gì đó xong lại thôi. Biết ý tôi nói với mẹ rằng, chồng con là người tốt. Mọi người chẳng qua là không có duyên làm người nhà. Trước lúc đi, mẹ có kể cho tôi nghe về một sự thật. Đứa con chưa kịp tượng hình đã bị em chồng hãm hại để không nhìn thấy ánh mặt trời. Tôi nghe mà ốt nghẹn trong lòng. Bà khóc, bà cầu xin tôi tha thứ cho nó, cho lỗi lầm của gia đình này. Chính vì biết được điều này nên bà mới bỏ đi, tìm đến cửa chùa để mong sám hối bớt nghiệp mà chồng con bà đã gây ra. Nhìn mẹ chồng đang thút thít khóc lóc xin cho từng người, tôi cũng không đành lòng. Mẹ, mẹ đừng làm như vậy, kiếp này con được làm con dâu của mẹ là diễm phúc lắm rồi. Còn về gia đình này, nếu có tái hợp với chồng, con e bản thân mình cũng không thể gần gũi họ được. Tha thứ cho người khác cũng để cho bản thân mình nhẹ nhàng. Mẹ chồng nước mắt sàn rụa, vội ôm bé Su hôn. Lát sau mẹ lau nước mắt nói cảm ơn tôi, rồi bị khẩu trang kín mít, bước xuống đón xe về Tây Ninh. Tôi ngả nhoài ra ghế, mệt đầu suy nghĩ. Hình như Tuấn cũng đoán được tâm trạng của tôi. Cậu ấy không hề có bất cứ câu hỏi nào suốt chặng đường. Công việc lại cuốn tôi vào guồng quay của cuộc sống. Tối ấy tôi đang lim dim ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa phòng. Tôi lên tiếng hỏi ai. Mãi lúc sau bên ngoài mới phát ra tiếng kêu, anh đây, là giọng nói quen thuộc. Bên ngoài có tiếng mưa rơi. Lưỡng lự một lúc tôi mới ra mở cửa. Anh đứng trước cửa phòng, quần áo ướt vì mưa. Tôi mở cửa cho anh vào, đưa chiếc khăn tắm to đùng để anh vào nhà tắm thay. Quần áo ướt của anh tôi bỏ vào máy giặt quay cho nhanh khô. Anh nằm kế bên tôi, hai đứa không nói với nhau một lời. Anh lay tay tôi xem đã ngủ hay chưa. Thấy tôi thở dài, giọng anh buồn rười rượi. Em mắng anh chửi anh cũng được, nhưng xin em đừng im lặng như vậy. Anh vòng tay qua ôm tôi cố vẫy vùng. Càng cố gắng, tôi lại nằm gọn trong vòng tay của anh. Bờ môi anh hôn tôi, rồi không để tôi đồng ý hay không. Anh từ từ bỏ từng lớp áo trên cơ thể tôi. Tôi dẫu có vấy vùng cũng phải khuất phục dưới bàn tay rắn chắc của anh. Không thô bạo, không vội vã, anh vẫn cứ nhẹ nhàng như thế. Mím hai môi vào nhau, tôi mới không bật ra tiếng kêu trong khoái lạc. Lâu lắm rồi tôi mới được hưng phấn như thế, từ ngày xa anh thì phải. Xong cuộc, anh nằm ôm tôi, cầu xin tôi tha thứ và quay về. Khóe mắt tôi lan ra giọt lệ, tôi hờn nói với anh. Bên vợ mới anh cũng từng mãnh liệt như thế sao? Anh và cô ấy chưa hề chung chạ. Anh thề, những lời giải thích cùng điệu bộ thật thà của anh phần nào cho tôi chút niềm tin. Tôi hỏi anh sao biết chỗ ở của tôi, anh nói, hôm tôi và mẹ đi, anh có thuê xe bám theo. Anh ở lì mấy hôm mới về, anh bảo tôi thu xếp mấy hôm nữa anh đến đón, vợ chồng ở riêng chứ không ở với bố. Tôi im lặng không trả lời anh, không nói về mà cũng không từ chối. Lúc trời sáng anh chuẩn bị về, tôi bảo chuyện quay lại từ từ đã, tôi cần thời gian để suy nghĩ. Tuần thấy sự xuất hiện của anh, cậu ấy cũng dần dần buông xuôi và không siêng gặp tôi như đợt trước. Vợ chồng đang còn tình cảm, xa nhau thì buồn, mà quay lại để chạm mặt bố anh, em anh. Nghĩ đến tên thôi tôi cũng đau thắt lòng mình. Bé Xu hỏi về bố nó liên tục, nó mếu máo và muốn quay về nhà có bố. Còn thương anh nhưng tôi muốn bỏ, chẳng phải vì hết yêu mà vì tôi không hợp với gia đình anh. Nhưng nhìn con, tôi lại thấy mình quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cuối tuần anh đánh ô tô xuống, bé Xu rất thích, nó tưởng bố nó xuống đón nó. Nó bảo mẹ gấp đồ về với bố. Tôi nhìn thấu rõ nỗi chân thành của anh, đề nghị anh không được ép tôi gần gũi với người đã từng tệ với mình. Dù cho người đó có là bố em, anh đi chăng nữa. Tôi viết đơn xin nghỉ việc gấp, Thiên Y không nói gì, chỉ nhìn tôi đầy tiếc nuối. Tôi nhắn tin chào Tuấn, cậu ấy xếp lại, chúc hạnh phúc. Chiều thứ hai, mẹ con tôi cùng anh trở về Sài Gòn. Anh thuê một căn nhà vì không muốn tôi ở với bố, tạm thời cho tôi quên đi chuyện cũ. 20 năm sau, chồng tôi có công ty riêng, ngôi nhà cũ cũng bán, mua một ngôi nhà ngay trung tâm. Tôi có nguôi ngoai mà đón bố chồng về ở cùng, nhưng ông nhất quyết ở với cái Thủy từ dạo ấy. Bé Xu và bé Xuân, con trai sinh sau bé Xu đều đã đi học. Con gái Kiều thì đỏng đảnh, quen hết thằng nọ đến thằng kia, cuối cùng lấy phải thằng chẳng ra gì. Mà con bé đó, nó cũng chẳng xem Kiều là mẹ, chửi như chém trà. Thủy thì chăm chồng bại não lại què, cuộc sống khó khăn. Mặc dù đôi lần vợ chồng tôi cũng cho nó tiền, năm gặp nhau 1 đến 2 lần. Tôi không suy xét chuyện cũ vì không muốn làm tổn thương chồng, cứ không thân với nó cho dễ sống. Hai thằng con của Thủy, thằng nhỏ thì nghiện xì ke đập đá, còn buôn bán hàng cấm, hiện tại đang ngồi trong trại tạm giam. Còn thằng lớn lấy vợ cũng chẳng xem mẹ ra gì. Cuộc sống khổ cực khiến Thủy bực, luôn miệng chửi bố. Ông bố chồng tôi cắn răng nhịn vì nó là con gái ông, trở về với thằng con trai thì ông không dám. Dù có đôi lần vợ chồng đề cập, nhưng nghĩ những gì ông đã gây ra với cháu, với con dâu, khiến ông xấu hổ không dám trở về. Thoáng cái mà đã 20 năm, những con người đang dần trả giá cho sai lầm trong quá khứ của họ. Trên đời này không phải là không có quả báo, mà là nó đến sớm hay muộn. Mỗi một người nên sống tốt phần đời của mình để không phải hối tiếc, giá như... Tới đây là kết thúc chuyện rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net